chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2586, chương 2586, vạn năng bằng hữu vòng. Vương Đại Đông khóc không ra nước mắt, ngươi nói, nếu như chỉ là da thịt trắng một chút, non một chút cũng coi như, có thể cái kia quan trọng đồ vật còn tại A, vì tiêu trừ tác dụng phụ. Hắn nhưng là bị trăm đao xuyên thân, xe hơi nhỏ, đại xe hơi, xe khách, xe vận tải hoa thức nghiền ép, thậm chí còn bị máy bay vệ tinh đụng đánh qua, có thể nói đem tám đời nấm mốc đều ngã. Cũng chính là hắn, cứ việc võ công bị phế, thân thể vẫn là ương ngạnh như tiểu cường một dạng, muốn là đổi lại người bình thường sớm là 1000 lần. Thế nhưng là... vậy mà còn không có hoàn toàn tiêu trừ sạch hộp đồng toái phiến tác dụng phụ. Nhìn lấy hấp hối, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng Vương Đại Đông, một mặt hưng phấn cùng kích động nói ra, có thể à, chỉ còn lại cái này quan trọng 2 điểm. Đến, thêm ít sức mạnh, liền có thể hoàn toàn tiêu trừ phụ năng lượng. Vương Đại Đông lệ rơi đầy mặt nhìn về phía Đoan Mộc. Tinh Nhi. Hiện tại hắn rốt cục cảm thấy, con hàng này quả nhiên là ác ma, chính mình cũng sắp bị ngược chết. Nàng còn một bộ xem kịch vui bộ dáng, bất quá Đoan Mộc Tinh Nhi nói đúng, cách mạng còn chưa thành công. Đồng chí đảm nhiệm cần nỗ lực, nhất định phải đem cái này 2 đống cho bỏ đi, nếu không căn bản không có cách nào ra ngoài gặp người. Tới đi, tiếp tục để cho ta xui xẻo. Vương Đại Đông tiếp tục sử dụng hộp đồng toái phiến thực hiện phản nguyện vọng. Bất quá, hắn không có tiếp tục đen đuổi đến đâu. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy trên cổ hộp đồng toái phiến. Làm sao không có tác dụng? Lại đến, Vương Đại Đông lần nữa thi triển phản nguyện vọng. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Tuy nhiên lại rốt cuộc ngược lại không nấm mốc. Lúc này có chút không hiểu nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Nhi. Đoan Mộc Tinh Nhi chớp manh manh đi mắt to. Nói ra, có thể là nó cũng nghĩ không ra ngươi còn có thể làm sao xui xẻo. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, bất quá ngẫm lại cũng không phải là không có loại khả năng này. Hắn hôm nay đã các loại không may, hoa thức không may. Cơ hồ đem một người có thể không may đều cho ngã một lần. Liền hắn đều không nghĩ ra được còn có thể làm sao không may. Về sau ai muốn cùng hắn so thảm, hắn đều chẳng muốn cùng ngươi so. Xem ra vạn năng hộp đồng toái phiến đều không triệt. Như thế đặc biệt thì nhức cả trứng. Đỉnh lấy 36D. Còn thế nào làm nam nhân a? Thực ngươi không dùng tuyệt vọng. Nó không nghĩ ra được. Ngươi có thể chính mình muốn nha. Đoan Mộc Tinh Nhi mang trên mặt ác ma nụ cười. Thực Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ cười nhìn rất đẹp, cũng rất nhiệt tâm. Nhưng lúc này xem ở Vương Đại Đông trong mắt thì là ác ma giống như nụ cười. Nếu như không là ác ma, có thể nghĩ ra được dạng này tổn hại nhận, ta có thể nghĩ đến sớm đã dùng quang có được hay không. Vương Đại Đông là đang nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể cho tự mình xui xẻo. Để cho ta tới suy nghĩ một chút. Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ tiếp tục là một cái nhiệt tâm người xem. Hai tay nâng cái má. Bắt đầu trợ giúp Vương Đại Đông muốn còn có thể như thế nào không may. Hơn nữa còn nhất định phải là hỏng bét. Ngã nhiều như vậy nấm mốc về sau. Vương Đại Đông cơ hồ đã đối không may miễn dịch. Phổ thông không may. Đã không cách nào triệt tiêu hộp đồng toái phiến tác dụng phụ. Cho nên, nhất định phải đến hỏng bét, ngã siêu cấp hỏng bét mới được. Thế nhưng là đâu, Vương Đại Đông đem có thể không may có thể đều đã ngã qua. Thì liền Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ đều thực sự nghĩ không ra còn có cái gì càng chuyện xui xẻo. Ai nha, ta làm sao đần như vậy? Đột nhiên. Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên tại chính mình tinh mỹ trên trán vỗ một cái. Ngươi nghĩ đến, Vương Đại Đông mặt lộ vẻ vui mừng. Không có, Đoàn Mộc Tinh Nhi lắc đầu, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Không có ngươi kích động cái cọng lông. Đoàn Mộc Tinh Nhi tức giận bạch Vương Đại Đông liếc một chút. Chợt móc ra một cái kiểu mới nhất hoa quả điện thoại di động tại Vương Đại Đông trước mặt lắc lắc. Nói ra, hiện tại là Internet thời đại. Chúng ta nghĩ không ra, không có nghĩa là người khác nghĩ không ra à. Nhìn ta đến phát người bằng hữu vòng. Đoàn Mộc Tinh Nhi nói chính là thật vui vẻ mở ra chính mình WeChat. Sau đó bắt đầu ở bằng hữu trong vòng tìm kiếm giúp đỡ. Vương Đại Đông nhìn sửng sốt một chút. Không nghĩ tới chúng ta Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ. Vậy mà cũng chơi loại vật này. Lúc này đem sọ não tiến tới. Nhìn lén lên Đoan Mộc Tinh Nhi WeChat tới. Đoan Mộc Tinh Nhi biệt danh chỉ có một chữ. Tinh. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia nick WeChat. Đoan Mộc Tinh Nhi nick WeChat là một chuỗi chữ cái. Quân Thiểm USC, Vương Đại Đông lặng yên âm thầm ghi nhớ lại. Đây chính là nữ ma đầu WeChat a, nhất định phải tăng thêm. Đoan Mộc Tinh Nhi ảnh chân dung chính là nàng chính mình ảnh chụp. Trong không gian còn thường xuyên đổi mới động thái. Mỗi một lần đổi mới, đều sẽ phát mấy chương chính mình mỹ mỹ đi ảnh chụp. Mỹ nữ tại bất kỳ địa phương nào đều là hàng bán chạy. Vương Đại Đông vụng trộm nhìn một chút Đoan Mộc Tinh Nhi fan số lượng. Ngẫu nhiên cái ai ra, vậy mà nhiều đến mấy trăm ngàn. Phải biết, một cái hạng nhất ngôi sao WeChat fan cũng mới mấy trăm ngàn mà thôi. Hơn một triệu mấy triệu đều là đỉnh cấp ngôi sao. Ngôi sao dựa vào minh tinh hiệu ứng có thể nhanh chóng hấp dẫn đại lượng fan. Mấy trăm ngàn hơn một triệu cũng không hiếm lạ. Thậm chí còn có hơn 10 triệu. Tỷ như hoa hạ nhất tỷ Phạm Thủy Thủy. WeChat fan thì nhiều đến hơn 20 triệu. Nhưng Phạm Thủy Thủy là hoa hạ nhất tỷ A. Mà Đoan Mộc Tinh Nhi nhưng lại chưa bao giờ tại truyền thông phía trên lộ ra mặt. Thì vẻn vẹn dựa vào bằng hữu của mình vòng phát mấy tổ ảnh chụp. Vậy mà liền có mấy trăm ngàn fan. Thật là tương đương đáng sợ. Bất quá Đoan Mộc Tinh Nhi vốn là dài đến hết sức xinh đẹp. Coi như không hóa trang, không đẹp đồ, cũng là đỉnh cấp mỹ nữ. Hút fan cũng là rất cường đại. Xong, Đoan Mộc Tinh Nhi bận rộn một lúc lâu. Rốt cục thật dài thở phào. Tiếp đó, Đoan Mộc Tinh Nhi điện thoại di động chính là vang cái không về không. Bằng hữu dấu chấm tán số lượng bắt đầu lấy cưỡi tên lửa giống như tốc độ gia tăng. 10 cái, 100 cái, 200 cái, 500 cái, 3.000 cái, 10.000 cái, ngắn ngủi 10 phút thời gian. Đoan Mộc Tinh Nhi phát động hình dáng điểm tán số lượng liền trực tiếp vượt qua 10.000. Đây quả thực thật đáng sợ. Chẳng lẽ những người kia mỗi ngày thì ôm điện thoại di động chờ lấy nữ thần, a không, chờ lấy nữ ác ma phát động hình dáng. Trừ điểm tán bên ngoài, số lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Nữ thần, ta dựa vào, nữ thần rốt cục lại phát động hình dáng. Nữ thần, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Nữ thần, ước không, nơi đây giảm bớt 100 lầu. Rất rõ ràng. Cái này liên tiếp người đều là liền Đoan Mộc Tinh Nhi phát bằng hữu vòng nội dung là không có cái gì nhìn, hoàn toàn cũng là tới thiểm nữ thần. Đương nhiên, cũng có thật bày mưu tính kế. Bởi vì Đoan Mộc Tinh Nhi phát bằng hữu vòng nội dung là bị một cái sắc lang chiếm tiện nghi. Hiện tại muốn trả thù hắn, cần phải dùng biện pháp gì? Online các loại, gấp, ta dựa vào. Cũng dám làm nhục nữ thần của chúng ta. Đem địa chỉ phát cho ta. Ta hiện tại liền đi phế hắn. Lột ra đốt đèn trời. Đánh gãy thứ năm chi. Vạn năng đám dân. Mạng. Trong nháy mắt cho ra 10.000 loại chơi chết Vương Đại Đông phương pháp. Cái gì phá axit. Ném hố rác chết đuối. Thậm chí ngay cả cung. Hình đều có. Nói đùa. Dám chiếm nữ thần tiện nghi. Cái kia không muốn chết sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó,